Tác phẩm Người bạn đồng điệu. Nhiều tác giả. Biên dịch Bích Nga. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Thủy Tiên. Tình yêu thuở học trò. Tình cảm giống như bụm cát trong bàn tay. Nếu bạn xòe rộng tay, không nắm chặt, cát nằm nguyên ở chỗ của nó. Khi bạn nắm tay lại và siết chặt, cát sẽ tràn ra qua kẽ tay. Có thể bạn vẫn còn giữ lại được đôi chút, nhưng phần lớn cát chảy đi hết. Mọi quan hệ tình cảm cũng giống như vậy. Đừng nắm chặt quá, kèm theo đó là sự tôn trọng sự tự do của người khác. Có thể nó còn tồn tại, nhưng nếu giữ quá chặt, quá sở hữu, mối quan hệ sẽ trượt đi và biến mất. Kaylin Jamison. Đánh mất chúng ta. Khi vết thương lòng đau tấy lên, cơ thể bắt đầu một quá trình tự chữa lành theo tự nhiên. Cứ để quá trình đó diễn ra, cứ tin rằng thiên nhiên sẽ chữa lành tất cả. Nỗi đau rồi sẽ qua, và khi nó qua đi, bạn sẽ mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn, nhạy cảm hơn và quan tâm hơn. Mel Cowgrove. Chia tay, tôi khẽ hỏi, hy vọng câu hỏi của mình không nhận được sự trả lời. Mọi chuyện chấm dứt như vậy đó. Những tháng ngày mà hai đứa chia sẻ với nhau mọi vui buồn, có lẽ là khoảng thời gian khó quên nhất trong đời tôi. Không thể nào tin rằng đây là lần nói chuyện cuối cùng của đôi bạn thân thiết Ben và Lia. Tôi quên rằng phần lớn những mối tình mộng mơ thời trung học đều không kéo dài. Trong thâm tâm, Ben là chàng trai duy nhất mà tôi đặt hết tâm hồn vào đó. Ben là chàng trai duy nhất hiểu được tôi. Tôi không tin rằng tháng cuối cùng trong mối quan hệ này là giai đoạn khó khăn nhất mà tôi phải chịu đựng. Nó không còn vui nữa, nó không còn của riêng hai đứa nữa. Nó bắt đầu bị mọi thứ chung quanh Ben và tôi chen vào. Ngày hôm sau, ở trường, tôi cố ăn mặc thật đẹp để Ben hối tiếc điều mà cậu ấy vừa từ bỏ. Tôi cố nói chuyện với cậu ấy bình thản như thể trái tim mình không hề đau đớn, như thể tôi vẫn đang hạnh phúc, thậm chí còn vui vẻ hơn. Nhưng trong lòng, tôi nhìn Ben và chỉ thấy tất cả yêu thương mà mình đã dành cho cậu ấy. Điều đó làm tôi đau khổ biết dường nào. Tôi choáng váng khi bước chân vào trường và mỗi đêm tôi khóc một mình cho đến khi ngủ thiếp đi. Ben là chàng trai duy nhất tôi nghĩ tới, mơ tới và nhắc tới. Tôi muốn điên lên khi bắt mình phải phân tích mọi tình huống, làm sao quan hệ của hai đứa có thể chấm dứt được. Ở bên Ben, tôi tìm thấy một nửa của mình, dường như cõi lòng tôi đã tan nát, dường như tôi không còn nguyên vẹn là mình nữa. Một đêm, tôi không thể chịu nổi và đã đầu hàng rồi gọi cho Ben. Tôi cố gắng được 5 phút rồi sụp đổ và bắt đầu khóc. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã quên mất bản thân mình. Tôi cần cậu ấy biết chừng nào. Tôi không hiểu làm sao Lia có thể thiếu Ben được. Hai đứa đã chia sẻ với nhau rất nhiều và tôi không thể chịu đựng đau khổ này một mình. Ben trả lời rằng cậu ấy sẽ luôn quan tâm tới tôi nhưng không thể yêu tôi nữa. Nhiều tuần lễ sau, hãy thấy Ben vui vẻ với thiếu nữ nào là tôi lại nghĩ họ đang hẹn hò với nhau. Tôi cũng bắt đầu tìm đến những người bạn khác và không biết vào lúc nào thì mọi việc thay đổi. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn, tham gia các câu lạc bộ và nghĩ ra nhiều việc làm sau giờ học. Tôi cố gắng làm cho mình bận bịu. Dần dần, tôi cảm thấy mình vui thật sự dù không có Ben. Sau đó, tôi phát hiện ra nhiều điều tôi thích làm, nhiều cách mà mình có thể giúp đỡ bạn bè chung quanh. Tôi thông cảm lắng nghe nỗi đau khổ của người khác. Tôi bắt đầu mỉm cười và cuối cùng là cười thật sự. Nhiều ngày trôi qua tôi không hề tơ tưởng tới Ben. Gặp cậu ấy trong trường, tôi vẫy chào vui vẻ nhưng vẫn chưa sẵn sàng kết bạn với cậu ấy. Tôi vẫn còn đang chữa lành vết thương. Tôi biết mình không cần dùng miếng băng cá nhân để đắp lên vết thương đó. Tôi để vết thương tự liền miệng và cảm nhận nỗi đau âm ỉ để biết rằng mình thật sự quan tâm tới cậu ấy. Trong thời gian suy sụp, tôi theo đuổi nhiều chàng trai. Khi tôi bình tĩnh lại, họ lại trở thành người theo đuổi. Điều kỳ diệu đã xảy ra là tôi biết cách trở thành một con người nguyên vẹn, chứ không chỉ là một nửa của người khác. Hiện giờ tôi đang có bạn mới, nhưng có thể chúng tôi sẽ chia tay. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Tôi sẽ khóc và sẽ cảm thấy đau khổ. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng, thà có tình yêu và rồi đánh mất nó còn hơn không bao giờ có tình yêu. Vì dù sao chăng nữa, chỉ yêu thương bản thân mình thì chẳng thể chữa lành điều chi. Leah Gay, 16 tuổi. Người bạn đồng điệu. Tôi thường kể cho Lauren, con gái tôi, về câu chuyện cha mẹ nó gặp và yêu nhau như thế nào. Lauren đã 16 tuổi, nó quan tâm tới chuyện đó vì nó biết bạn trai của nó có thể đang ngồi kế bên nó trong lớp hoặc thậm chí đã mời nó đi chơi, nhưng nó chưa sẵn sàng đưa ra lời cam kết như cha mẹ nó đã làm cách đây nhiều năm. Tôi gặp Mike vào ngày 9 tháng 10 năm 1964. Trong tiệc sinh nhật của Andrea, đôi mắt thẹn thùng của hai đứa gặp nhau, chúng tôi mỉm cười và cuối cùng cuộc trò chuyện đã kéo dài suốt buổi tối hôm đó, hoàn toàn gạt bỏ những người khác sang một bên. Lúc đó tôi 15 tuổi và Mike 16 tuổi. Ba ngày sau, chúng tôi đi chơi với nhau và rồi mọi chuyện đã chấm dứt sau một tháng cuồng nhiệt. Nhiều tháng sau, Mike vẫn mời tôi tới quán nước cậu ấy ưa thích và thậm chí mời tôi nhảy nữa. Mike và tôi có chung nhiều bạn, cùng tham gia một nhóm hoạt động xã hội ở trường. Bởi vậy trong nhiều năm tiếp theo, chúng tôi vẫn gặp nhau luôn. Mỗi lần tôi chia tay với một bạn trai hoặc cõi lòng đau khổ vì một bạn trai khác, mẹ tôi thường an ủi, đừng lo, cuối cùng rồi con cũng cặp với Mike Lepp thôi. Tôi hét lên, không hề, sao mẹ lại có thể nghĩ ra một điều như vậy? Mẹ tôi bèn nói rằng, tôi thường nhắc tới tên cậu ta trong cuộc nói chuyện, và cậu ta là một chàng trai dễ thương. Cuối cùng, tôi vào trung học và quen với nhiều chàng trai mới. Tôi nghĩ sẽ chẳng bận tâm gì nếu mai hẹn hò với nhỏ bạn thân của tôi, nhưng tại sao có lúc tôi lại nổi điên lên vì điều đó? Tại sao thỉnh thoảng chúng tôi đứng nói chuyện với nhau trong lúc chờ xe buýt? Tôi sẽ không quên đôi giày màu xanh biển mà cậu ấy thường mang. Nhiều người tôi quen biết không có đôi giày đẹp như vậy. Những lời nói của mẹ tôi vọng đi vọng lại trong đầu, nhưng tôi vẫn muốn xóa sạch chúng. Cuối lớp 10, trong mùa hè đó, Mike và tôi gặp nhau nhiều hơn trong nhóm bạn gái của cậu ấy. Rồi Mike đi Mexico để học tiếng Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy mình nhớ cậu ấy quá. Tháng 8, Mike trở về, gọi điện rồi ghé vào nhà tôi chơi. Mike thật quyến rũ với làn da rám nắng và cách cư xử lõi đời. Cậu ấy vẫn chưa nói được một tiếng Tây Ban Nha nào, nhưng có vẻ phấn khởi lắm. Hôm đó là ngày 19 tháng 8 năm 1968, khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau và biết rằng hai đứa phải tái hợp thôi. Tất nhiên chúng tôi phải đợi, vì tối đó tôi có cuộc hẹn với chàng trai khác. Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ quay lại với Mike nên tôi cần về nhà sớm. Mike cũng sẽ nói với bạn gái cậu ấy như vậy. Mối quan hệ này được giữ kín cho tới khi chúng tôi có thể công khai nói với mọi người trong buổi tiệc tiếp theo. Hôm đó, hai đứa tới trễ và tuyên bố với tất cả bạn bè rằng chúng tôi chính thức là một cặp. Chẳng ai ngạc nhiên cả, họ chỉ nhao nhao lên, cuối cùng thì phải vậy thôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đi xa để học đại học, mất hết 10 tuần lễ. tôi mới xin chuyển về một trường gần nhà để được thấy Mike. Vào ngày 18 tháng 6 năm 1972, chúng tôi kết hôn. Tôi 23 tuổi trở thành giáo viên, còn Mike 24 tuổi là bác sĩ. Sau giờ đây tôi mỉm cười mãn nguyện với cô con gái xinh đẹp Lauren và cậu con trai khôi ngô Alex. Dù sao thì chuyện tình của cha mẹ chúng buộc chúng có cái nhìn khác đi về những mối quan hệ ở trường trung học. Đừng nhìn nhận điều đó quan trọng quá, nó chỉ là tình yêu học trò mà thôi. Những thay đổi trong đời. Tình yêu có hàng ngàn vẻ, mỗi vẻ đều có ánh sáng, nỗi buồn, hạnh phúc và hương thơm riêng. Bostovsky. Tôi 16 tuổi, đang học ở một trường trung học và điều khủng khiếp đã xảy ra. Cha mẹ tôi quyết định chuyển nhà từ Texas tới Arizona. Tôi có 2 tuần để thu xếp mọi chuyện trước khi năm học mới bắt đầu. Tôi phải từ bỏ việc làm bán thời gian, từ bỏ người yêu và từ bỏ cả cô bạn gái thân để chuẩn bị một cuộc sống mới. Tôi bực tức và cho rằng cha mẹ đã làm hỏng cuộc đời mình. Tôi nói với ba mẹ là mình không muốn sống ở Arizona. Tôi sẽ quay về Texas khi có cơ hội. Khi tới sống ở Arizona, tôi đã tìm mọi cách để mọi người biết tôi có người yêu cùng một cô bạn thân đang chờ tôi ở Texas. Tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách với mọi người. Năm học mới bắt đầu và tôi thấy mình thật bất hạnh. Đầu óc tôi chỉ nghĩ tới bạn bè ở Texas. Tôi ước muốn mình có thể ở bên cạnh họ biết bao. Tôi cảm thấy cuộc đời mình chấm dứt rồi. Tuy nhiên, cuối cùng thì mọi chuyện cũng có phần tốt đẹp hơn. Trong lớp học ở giai đoạn 2, tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên. Cậu ấy cao, thanh mảnh và rất bảnh trai. Cậu ấy có đôi mắt xanh đẹp nhất mà tôi từng biết. Cậu ấy ngồi cùng bàn nhất với tôi. Nghĩ mình chẳng có gì để mất, tôi quyết định bắt chuyện với cậu ấy. Tôi hỏi bằng giọng lè nhè rặc Texas. Chào cậu, tên tôi là Sheila, tên cậu là gì? Tay ngồi cạnh cậu ấy tưởng tôi nói chuyện với hắn bèn trả lời, Mike. Tôi vui vẻ, ồ, chào Mike, còn tên cậu là gì? Tôi nhắc lại câu hỏi. Và chiếu tướng vào cậu chàng mắt xanh của tôi. Cậu ấy nhìn ra sao, không tin rằng tôi đang hỏi tên cậu ấy, rồi khẽ trả lời, Chris. Tôi mỉm cười, chào Chris, và tôi tiếp tục công việc của mình. Sau đó Chris và tôi trở thành bạn thân. Chúng tôi thích nói chuyện với nhau trong lớp. Chris là một vận động viên, còn tôi là thành viên trong ban nhạc của nhà trường. Ở trường trung học, các thành viên trong ban nhạc và các vận động viên không ưa nhau. Chính vì vậy chúng tôi ít gặp nhau trong các hoạt động của nhà trường, nhưng tình bạn của hai đứa lại được 4 bức tường của lớp học nuôi dưỡng. Năm đó, Chris tốt nghiệp và chúng tôi đường ai nấy đi. Rồi một ngày nọ, Chris tới tìm tôi. Tôi rất vui khi gặp lại cậu ấy và chúng tôi lại trở thành bạn thân của nhau. Mối quan hệ của tôi với anh chàng người yêu ở Texas bớt đi phần quan trọng. Tôi cảm thấy tình thân của tôi dành cho Chris ngày càng mạnh mẽ, và cậu ta có vẻ đang thay chỗ cho bạn trai của tôi ở Texas. Một năm trôi qua từ ngày tôi rời Texas, Arizona đã bắt đầu quen thuộc như quê nhà. Chris cùng đi với tôi, tới buổi khiêu vũ, hẹn hò nhau với 2 cặp khác làm vận động viên chung nhóm với Chris và người yêu của họ. Bạn bè Chris chấp nhận tôi, điều đó làm Chris cảm thấy thoải mái hơn. Cuối cùng, tình cảm của chúng tôi được công khai. Chris là một nhân vật rất đặc biệt với tôi trong suốt thời gian khó khăn của cuộc đời. Mối quan hệ của tôi nở hoa thành một tình yêu mạnh mẽ. Bây giờ tôi hiểu rằng cha mẹ tôi chuyển nhà tới Arizona không phải để làm tôi tổn thương, Mặc dù trước đó, lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy. Bây giờ tôi tin chắc rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Vì nếu tôi không chuyển tới Arizona, tôi sẽ không bao giờ gặp gỡ chàng trai trong mộng của mình. Sheila Riemann. Tình yêu không dễ quên. Tác động đầu tiên của tình yêu là kính trọng. Ta thấy phải tôn trọng người mình yêu, đó là điều hết sức chính đáng. Pascal. Khi cậu ấy đi băng qua sân trường, mọi học sinh đều đưa mắt nhìn theo Bruce. Cao và gầy nhom, hình như cậu ấy còn gầy hơn cả James Dean nữa. Mái tóc ấy luôn chảy ngược ra sau, đôi mắt nâu luôn nhướng lên khi đang trò chuyện say mê với ai. Cậu ấy dịu dàng, ân cần và sâu sắc. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không làm hại ai đâu, nhưng tôi lại sợ cậu ấy. Tôi vừa mới chia tay với anh bạn trai không được thông minh lắm, người mà tôi có thể chơi rồi nghỉ rồi chơi khoảng 30 lần, thì buổi sáng hôm đó, Bruce đi về phía tôi và cùng băng qua sân trường. Cậu ấy giúp tôi ôm chồng sách và chọc tôi cười hàng chục lần với những lời bông đùa. Tôi thích Bruce, tôi rất thích cậu ấy. Cậu ấy làm tôi sợ vì cậu ấy quá sáng chói, nhưng cuối cùng tôi biết mình sợ bản thân mình hơn là sợ cậu ấy. Trong trường, chúng tôi bắt đầu đi với nhau nhiều hơn. Từ chỗ ngăn tủ cá nhân, tôi thường ngước nhìn cậu ấy mà tim đập thình thịch, tự hỏi cậu ấy có muốn hôn tôi không. Chúng tôi gặp nhau nhiều tuần rồi, vậy mà cậu ấy vẫn chưa có ý muốn hôn tôi. Thay vào đó, cậu ấy chỉ cầm tay hay quàng vai tôi, đưa một cuốn sách khi tôi tới lớp. Mở cuốn sách ra, một tờ giấy viết tay với nét chữ bay bướm được kẹp trong đó, nói về tình yêu và đam mê bằng một cái nhìn quá sâu sắc để tôi có thể hiểu được ở tuổi 17. Bruce thường gửi tôi sách, thiệp, thư từ và thường ngồi hàng giờ để nghe nhạc tại nhà tôi. Đặc biệt cậu ấy thích tôi nghe bài Em mang tới niềm vui bên trong những giọt lệ qua tiếng hát Stevie Wonder. Một ngày nọ, tôi nhận được tấm thiệp với dòng chữ: Tôi nhớ bạn khi tôi buồn, tôi nhớ bạn khi tôi cô đơn, và trên hết, tôi nhớ bạn nhiều nhất khi tôi vui. Từ đó, mỗi khi đi đâu, mỗi khi làm gì, tôi đều nghĩ tới dòng chữ của Bruce và nhủ thầm: Bruce nhớ mình nhất khi cậu ấy vui, một điều lạ lùng thật. Trong thâm tâm, tôi thấy không thoải mái khi có một tâm hồn quá lãng mạn như vậy ở bên cạnh. Một chàng trai chỉ mới 17, thích tuôn ra những lời thông thái, thích lắng nghe cả hai bên tranh luận, thích cân nhắc quyết định của mình một cách thận trọng. Tôi cảm nhận nỗi buồn trong lòng cậu ấy, nhưng không thể hiểu được nó. Bây giờ nhìn lại, tôi mới biết nỗi buồn đó sinh ra từ suy nghĩ của một con người không thích hợp với môi trường trung học. Mối quan hệ của chúng tôi khác với mối quan hệ tôi từng có với chàng bạn trai trước. Cuộc sống chúng tôi toàn là cine, bắp rang và tán nhảm. Chúng tôi đều đặn chia tay nhau và hẹn hò với người khác. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác hình như bạn bè trong cả trường như đang tập trung vào những lần chia tay đó để bàn tán. Đúng là bộ phim truyền hình nhiều tập. Tôi kể hết cho Bruce nghe những điều này, đáp lại, cậu ta khoác tay lên vai tôi, nói rằng sẽ chờ đợi. Rồi cậu ấy đưa tôi cuốn Nàng công chúa nhỏ với dòng chữ được gạch dưới: chỉ có con mắt trí tuệ mới có thể thấy sự việc đúng đắn. Để đáp lại, cách duy nhất mà tôi biết, tôi viết những lá thư tình và những bài thơ cho cậu ấy với sự cảm xúc tôi chưa từng biết tới. Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách, vì sợ rằng cậu ấy phát hiện tôi giả dối, không thông minh, không sâu sắc. Tôi muốn có lại những thói quen cũ của bắp rang, cine và tán nhảm. Như vậy sẽ dễ dàng hơn là viết những bức thư và những bài thơ. Tôi nhớ rõ cái ngày mà tôi nói mình sẽ quay lại với chàng bạn trai cũ. Giọng tôi đỏng đảnh: cậu ấy cần tôi nhiều hơn, thói quen cũ khó chết quá. Bruce nhìn tôi buồn bã vì tôi nhiều hơn vì bản thân cậu ấy. Cậu ấy biết, và tôi biết, mình đang phạm một sai lầm. Năm tháng trôi qua, Bruce vào trường đại học trước, rồi tới lượt tôi. Mỗi Giáng sinh về thăm nhà, tôi tới thăm Bruce. Tôi thích gia đình cậu ấy lắm. Họ đón tiếp tôi thân mật và vui vẻ. Theo cách gia đình Bruce cư xử, tôi biết cậu ấy đã tha thứ cho sai lầm của tôi. Một Giáng sinh nọ, Bruce nói: Bạn có thể trở thành nhà văn đấy, bạn viết hay lắm. Mẹ Bruce gật đầu đồng ý. Phải, cháu viết hay quá, tôi mong cháu đừng bỏ việc viết lách. Tôi hỏi lại mẹ cậu ấy, sao bác biết cháu viết văn? Bà ấy trả lời, Bruce cho tôi xem những lá thư mà cháu viết cho nó. Hai mẹ con kinh ngạc trước những lời lẽ tuyệt hay của cháu. Rồi tôi thấy cha cậu ấy cũng gật đầu. Tôi ngồi phịch xuống ghế và đỏ mặt từ đầu xuống chân. Tôi đã viết gì trong những lá thư đó? Tôi không hề biết Bruce ngưỡng mộ tài viết văn của tôi như tôi ngưỡng mộ trí thông minh của cậu ấy. Nhiều năm sau, chúng tôi mất liên lạc với nhau. Cuối cùng, tôi nghe cha Bruce nói cậu ấy đi San Francisco và đang muốn trở thành một giáo viên. Tôi trải qua hàng chục mối quan hệ không thành cho tới khi lập gia đình với một người đàn ông tuyệt vời, cũng rất thông minh. Lúc đó tôi chín chắn hơn và có thể xử lý tình huống theo cách của mình, nhưng chưa có anh bạn trai nào mà tôi thích thú khi nghĩ tới, trừ Bruce. Tôi mong cậu ấy luôn được hạnh phúc. Cậu ấy xứng đáng với điều này, vì cậu ấy đã là người giúp tôi định hình cá tính của mình, giúp tôi nhìn vào bên trong để thấy tâm hồn và khả năng viết văn của mình. Diana Chapman. Nụ hôn đầu tiên. Tôi biết yêu vào năm cuối thời trung học, khi đang đứng chờ xe buýt. Tôi hỏi nhỏ bạn thân Annie, ê ai vậy? Annie trả lời, mình không biết, học sinh mới, nhưng tụi mình sẽ biết thôi. Annie bước đến chỗ lính mới, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền. Chào cậu. Annie rất ít mỉm cười với bọn con trai. Nó có má lúm đồng tiền mà, cặp má tròn mũm mỉm cùng cặp lúm đồng tiền khiến tôi phát ghen. Annie nhìn lính mới qua hàng mi dày. Tớ là Annie, cậu mới chuyển trường hả? Cậu ấy đáp. Phải. Đây là Patty, bạn tớ. Cậu lính mới nhìn tôi chưa từng thấy một đôi mắt xanh như thế, hàng lông mi dài như thế, và ánh mắt đa cảm như thế. Tôi đã yêu rồi. Cậu ấy tên là Jerry, chuyển đến sống tại một ngôi nhà cách nhà tôi 4 khu phố. Jerry thấp hơn tôi nhưng chuyện đó đâu thành vấn đề. Bản thân cậu ấy cũng không có gì nhiều để nói, nhưng cũng chẳng sao, tôi đã yêu thật rồi. Tôi bắt đầu đạp xe ngang nhà cậu ấy mỗi ngày, sợ cậu ấy nhìn thấy nhưng lại hy vọng được nhìn thấy. Tôi cảm thấy vừa buồn lại vừa thích thú. Tôi không kể tình cảm của mình với Jerry cho Annie nghe, vì nếu thấy tôi say mê cậu ấy, có thể nó cũng sẽ muốn có cậu ấy. Và nếu nó muốn, nó sẽ có được. Tối thứ sáu, Annie mời tôi đi dự tiệc. Tôi không thể tin nổi, Jerry cũng được mời nữa. Tiệc tổ chức ở nhà Phyllis, cha mẹ nó đi vắng. Annie bật mí sẽ có trò hôn nhau. Sau 2 giờ ăn khoai tây chiên, uống coca, nghe nhạc, chúng tôi bắt đầu chơi trò xoay chai. Tất cả đều tán thành, nhưng bạn phải hôn thực sự chứ không phải hôn theo kiểu hôn bà ngoại. Chúng tôi ngồi vòng tròn, trai gái đang xen, đầu chai xoay tròn, chỉ vào ai thì người đó phải vào gara và hôn người xoay chai. Nếu người xoay và người bị chai hướng tới cùng giới thì được xoay lần nữa. Từng cặp đi vào gara rồi trở ra ngay, có đứa đỏ mặt xấu hổ, có đứa lại nhe răng ra cười. Đến lượt Jerry xoay chai, chúng phải Brian nên cậu ấy xoay tiếp và đầu chai hướng vào tôi. Tôi nghĩ chắc mình chết quá, chết ngay tại chỗ, tôi không thể thở nổi. Tôi cố nhấc chân và đứng dậy. Mọi cặp mắt đều dồn lại, nhưng rồi tôi cũng đi vào gara với Jerry, cửa khép lại sau lưng. Bên trong tối đen như mực, tôi có thể nghe tiếng cậu ấy thở trong bóng tối. Bác đi, hả? Hay quá, thật là êm dịu. Mắt tôi bắt đầu quen với bóng tối, nên có thể thấy mặt cậu ấy. Chuyện sẽ xảy ra thế nào đây? Tôi phải nhắm hay mở mắt? Nếu nhắm mắt, làm sao tôi biết cậu ấy ở đâu? Nếu mở mắt, liệu tôi có bị lé khi chúng tôi gần sát nhau hay không? Giống đôi mèo xiêm trong phim hoạt hình Người đẹp và gã lang thang. Nếu cậu ấy mở mắt, còn tôi nhắm mắt thì sao? Hoặc ngược lại thì sao? Tôi nên chúm môi lại hay để tự nhiên? Tôi cứ thở bình thường hay nín thở? Tôi chồm tới hay tôi chờ đợi? Tôi quyết định mở mắt cho đến phút cuối, khi chúng tôi sắp hôn nhau. Tôi nín thở, chìa mặt ra và nhắm mắt lại. Không may là Jerry cũng làm vậy, chắc cặp mắt cậu ấy cũng nhắm tít. Cốp! Oai! Cả hai cùng la lên khi răng cửa va vào nhau. Tôi thì thầm, ôi chắc răng tớ bị mẻ rồi. Jerry nói, xin lỗi, tớ không trông thấy gì cả. Không sao, tớ không chết đâu. Tôi dùng lưỡi rà vào chỗ răng cửa, rõ ràng là nó bị mẻ rồi. Không to nhưng đúng là có mẻ. Chúng mình giải thích như thế nào hả? Tớ không biết. Thật nực cười, một việc thật quá sức với tôi, hồi hộp trước nụ hôn đầu. Vào gara một mình với Jerry và bị mẻ răng, tôi bắt đầu cười khúc khích, Jerry cũng bật cười theo, và rồi chúng tôi nghe có tiếng gọi bên ngoài. Hai cậu làm gì đó? Sao lâu quá vậy? Câu chuyện còn buồn cười hơn là đụng răng nữa, có tiếng đập cửa. Nào, chúng ta ra đi. Jerry nắm tay tôi, mở cửa và bước ra ngoài. Jerry và tôi cùng cười, Annie có vẻ tức tối. Ngày hôm sau, Annie bắt tôi phải kể lại nhưng tôi chỉ mỉm cười. Đó là lần đầu tiên Annie phát ghen với tôi. Tôi muốn nói rằng đó chỉ là sự bắt đầu cho tình yêu kiểu học trò, nhưng thực chất thì không có gì. Vì một lý do lạ lùng nào đó, tôi bắt đầu nghĩ khác về Jerry. Bây giờ tôi hiểu về Jerry đúng với hình ảnh của cậu ấy. Một anh chàng thấp bé, có đôi mắt xanh và chỉ là bạn của tôi thôi. Năm sau, tôi lại chơi với một anh chàng khác. Nhưng thỉnh thoảng, khi tôi bất chợt đụng vào chỗ răng cửa bị mẻ, đó là lúc tôi nhớ tới Jerry, cậu chàng bảnh trai nhất lớp, và nụ hôn đầu tiên của mình. Patty Hansen.